Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 75, lần gần với sự thật nhất, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cộng thêm việc Thẩm Nghiên luôn gây chuyện, bầu không khí trong nhà luôn rất tệ. Nhưng lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên đã khỏi bệnh, cũng hiểu chuyện hơn, mẹ Thẩm cũng suy nghĩ nhiều hơn một chút. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bà vẫn muốn đến hỏi ý kiến của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên có thể nhận ra sự áy náy của mẹ Thẩm đối với Lục Tuân. Liền nói, mẹ, thật ra chuyện này trước đây con đã viết thư nói với Lục Tuân rồi. Mẹ Thẩm vừa nghe thấy, liền giật mình, trực tiếp ngồi bật dậy trên giường. Con viết thư cho Tiểu Lục rồi sao? Con nói gì vậy? Trước đây mẹ Thẩm còn tưởng Thẩm Nghiên chỉ nói những chuyện thường ngày trong nhà. Bây giờ nhìn phản ứng này của con gái, hình như không phải vậy. Thẩm Nghiên nằm thẳng người, tưởng tượng mình là một con cá mặn béo ú, rồi mới nói. Con đã nói rõ với anh ấy, chuyện lần này là nhà chúng ta làm không đúng, mong anh ấy đừng để ý, còn chuyện kết hôn này có thể hủy bỏ. Dù sao chuyện lần này chỉ là về thăm người thân, cách đơn vị của anh ấy rất xa. Chỉ cần chúng ta không nói, cũng không ai biết, nên đương nhiên cũng không cần gửi giấy báo kết hôn nữa. Thẩm Nghiên nói một tràng, khiến mẹ Thẩm ngây người. Con bé này, vậy là trước đây con đã có ý định nói rõ với người ta rồi sao? Thẩm Nghiên, mẹ, con nhớ trước đây con đã từng nói với mẹ rồi. Nhưng lúc đó mẹ Thẩm không hỏi nhiều, chỉ tưởng là viết thư báo bình an thông thường. Con thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Mẹ Thẩm lúc này lại nằm xuống, bất lực hỏi. Thẩm Nghiên gật đầu, tiến lên ôm lấy cánh tay mẹ Thẩm. Con suy nghĩ kỹ rồi mẹ, con sẽ ở nhà với ba mẹ. Nghe thấy câu nói trẻ con này của cô, mẹ Thẩm liền đưa tay điểm vào mũi cô. Nói linh tinh gì vậy? Sao có con gái lớn mà không lấy chồng chứ? Con chính là không muốn lấy chồng. Thẩm Nghiên lầm bầm, nhưng cô cũng biết, suy nghĩ lúc này của mình, trong thời đại này sẽ không được chấp nhận. Vì vậy, cô cũng không tiếp tục day dứt chuyện này nữa, mà nói sang chuyện khác. Lúc này tuy trời nóng, nhưng đến nửa đêm, thời tiết sẽ mát mẻ hơn nhiều. Mẹ Thẩm vẫn phe phẩy chiếc quạt trên tay, rồi bà kể lể những lời đã nói với ba Thẩm tối nay. Thẩm Nghiên liên tục ngáp, vẫn cố gắng lắng nghe. Nghe thấy mẹ Thẩm kể chuyện của ba năm nay, ban đầu cô nghe cứ như đang nghe kể chuyện vậy. Sau đó, Thẩm Nghiên nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, mẹ Thẩm vẫn đang lải nhải. Lúc đó, mẹ vẫn luôn nghĩ, sau khi con gái mẹ trở về, mẹ nhất định sẽ yêu thương con gấp bội. Còn người trước kia, mẹ cũng không dám manh động, sợ làm con bị thương. Mẹ Thẩm nói xong, thấy không ai đáp lại. Bà cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện. Không biết từ lúc nào Thẩm Nghiên đã ngủ thiếp đi. Những lời bà vừa nói, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Mẹ Thẩm bất lực thở dài. Thôi, lúc này con bé không biết cũng tốt. Biết nhiều quá không có lợi. Thẩm Nghiên chắc cũng sẽ không biết. Lần gần với sự thật nhất của mình, cứ thế bị cô bỏ lỡ. Còn ba Thẩm bên này, vì đã nói chuyện với mọi người trong nhà xong, nên ông muốn mang nhân sâm và nấm linh chi đi sơ chế trước. Nhưng vì ông không có kinh nghiệm, nên vẫn định nhân lúc buổi tối trong làng không có ai, đến phòng khám ở trụ sở đội sản xuất một chuyến. Vừa rồi ông đã bàn bạc với mẹ Thẩm xong, lúc này trực tiếp bọc nhân sâm và nấm linh chi lại. Rồi dưới sự che chở của màn đêm, đi thẳng đến cửa phòng khám ở đầu làng. Lúc ba Thẩm đến, phòng khám đã tắt đèn. Trong làng chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa, tiếng ve kêu, tiếng ếch kêu. Ngoài ra, không còn nhìn thấy bóng người nào nữa. Cách chương.